Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, bà Đóc cùng Jin. Bắc Ngân Hà, Vegeta Tinh, đã từng người Saiyan thủ lĩnh thoái vị về sau, mới người kế nhiệm trở thành người Saiyan thủ lĩnh, xưng hào Vegeta Vương. Là một cái mười phần có dã tâm cùng khát vọng người Saiyan. Năm đó Vegeta Tinh bị Frieza thu phục, Vegeta Vương vẫn chỉ là không đến 20 tuổi thanh niên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người Saiyan biến thành Frieza thủ hạ chiến đấu thành viên mà không có biện pháp gì, cho nên hắn cùng ngay lúc đó người Saiyan thủ lĩnh không ngừng xúc tích lực lượng. Chờ đợi thoát khỏi Frieza khống chế cơ hội, Vegeta tận thời tiết làm sáng tỏ, dương quang phổ chiếu, nguyên thủy tảng đá dựng thành giản dị trụ sở. Nhìn qua mười phần lạc hậu, người Saiyan đối với cuộc sống phương diện yêu cầu một điểm không cao. Khoảng cách lần trước đi vào Vegeta Tinh đã qua 9 năm. Lần nữa bước vào nơi này lúc, Mục Dương phát hiện nơi này biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Trên bầu trời không ngừng có hình cầu phi hành khí hạ xuống. Ngẫu nhiên sẽ còn bay qua hình mâm tròn phi thuyền. Chỉ là những cái kia mâm tròn phi thuyền quy cách nhỏ hơn rất nhiều. Ước chừng có thể cưỡi 4-5 người. Người Saiyan khoa học kỹ thuật bị Frieza khống chế được gắt gao. Vegeta Vương nếu như muốn phản kháng Frieza lời nói, đầu tiên muốn nắm giữ chính mình hàng điện hệ thống. Mục Dương nhìn thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ, lập tức không tiếp tục để ý, bắt đầu tìm kiếm Me Xía chuyển thế. Me Xía chuyển thế thời gian là 9 năm trước, cho nên hẳn là 8 đến 9 năm trước ra đời. Có dạng này mạch suy nghĩ, Mục Dương liền biết làm sao tra tìm. Kỳ thật lúc này trực tiếp về địa cầu hướng Thần Long cầu nguyện, là nhanh nhất có thể có được Me Xía rơi xuống phương pháp. Bất quá như là đã đi tới Vegeta Tinh, trước hết dùng phương pháp của mình tìm một cái đi, thực sự tìm không thấy, lại hướng Thần Long xin giúp đỡ. Nghĩ đến cái này, Mục Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một mảnh mọc đầy măng đá hình dáng nham thạch khung phụ cận. Vegeta Tinh thảm thực vật mười phần phong phú, những thứ này măng đá hình dáng nham thạch đỉnh chóp liền cùng một chỗ. Ở giữa trạm rỗng hoặc là tại lâu dài tuế nguyệt bên trong đã bắt đầu phong hóa. Nhỏ vụn tảng đá từ trên măng đá bong ra từng màng xuống. Người Saiyan trụ sở khoảng cách hàng đứng lầu không xa. Để cho tiện chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều người Saiyan sẽ đem phi thuyền trực tiếp dừng ở khu cư trú trên đất trống. Từng tòa cao mười mấy mét nham thạch sừng sững ở trên mặt đất. Ở giữa móc sạch. Đánh ra mấy cái cửa sổ và khí khổng, chính là giản dị phòng ở. Cộp cộp cộp, Mục Dương đánh trong đó một cái phòng cửa. Phanh, cửa mở, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo thanh tú, giữ lại áo choàng tóc ngắn nữ người Saiyan mở cửa. Trông thấy cửa ra vào Mục Dương, nữ người Saiyan hỏi, ngươi là tới tìm ai? Mục Dương cười nói. Ngươi là Jin đi, ta tìm đến ba Đóc. Jin nghi hoặc mà nhìn xem Mục Dương. Phòng nghỉ thời gian hô. Ba Đóc, có người tìm ngươi, đến rồi. Rất nhanh ba Đóc đi ra. Trông thấy Mục Dương thời điểm, ba Đóc thần sắc sững sờ. Kích động nói, ngươi là Mục Lão Sư. Đã nhiều năm như vậy, Mục Lão Sư dáng vẻ một chút cũng không thay đổi. Mục Dương cười gật đầu, không mời ta tiến đi xem một chút. Đâu có đâu có, Mục Lão Sư mời vào bên trong. Ba Đóc vội vàng chào hỏi Mục Dương đi vào phòng. Ba Đóc, hắn chính là người trước kia nói Mục Lão Sư. Jin ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Ba Đóc, không sai, Jin người nhanh đi chuẩn bị nước trà cùng đồ ăn. Ân, Jin biết Ba Đóc đi qua. Từ bình thường nhất hạ cấp chiến sĩ đến lấy được bây giờ thành tựu. Ở trong đó may mắn mà có trong truyền thuyết Mục Lão Sư viện trợ. Cho nên không cần ba Đóc phân phó. Jin liền đã bận rộn. Trong phòng khách, bà Đốc Câu Nệ đứng tại Mục Dương bên người. Mục Dương đánh giá hắn, khẽ gật đầu. 19 tuổi bà Đốc đã thập phần thành thục. Đáng quý chính là hắn sức chiến đấu đã đột phá đến 10.000. Cân nhắc đến bây giờ khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có mấy năm. Mà trong nguyên tác khi đó Ba Đốc đã có 10.000 ở trên sức chiến đấu. Hiện tại xa so với nguyên tác cùng lúc hắn cường đại hơn nhiều. Có thể thấy được Ba Đốc những năm này không ít tham dự chiến đấu kịch liệt. Người Saiyan một khi đi vào tuổi dậy thì sức chiến đấu thật sự là tiêu thăng a. Rất tốt, lực chiến đấu của ngươi đã vượt qua 10.000. Hiện tại tin tưởng hạ cấp chiến sĩ cũng có thể vượt qua thượng cấp chiến sĩ đi. Ba Đốc kích động nói, tin tưởng, may mắn mà có Mục lão sư ngài năm đó lưu lại thần kỳ hạt đậu. Mới khiến cho ta có thể từ một lần sắp chết trạng thái bên trong còn sống sót. Mục Dương khoát khoát tay, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Tiên đậu chỉ là cho ngươi trùng kích cơ hội. Cho dù không có chính mình nhúng tay, trong nguyên tác Ba Đốc cũng biết biến thành rất mạnh, hiện tại chỉ là đem cái này quá trình trước thời hạn. Bất quá dù vậy, Ba Đốc vẫn là rất cảm kích Mục Dương. Trong lòng hắn cho rằng, chính Mục Dương năm đó khuyên, mới khiến cho hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Mục lão sư, mấy năm này ngươi ở đâu? Ta tìm khắp cả Vegeta tinh, cũng không có phát hiện tung tích của ngươi. Ba Đốc không hiểu hỏi, Vegeta tinh mặc dù 10 phần khổng lồ, nhưng là sinh hoạt ở phía trên người Saiyan cứ như vậy nhiều cái. Thế nhưng là hắn tìm 9 năm, nhưng thủy chung không có tìm được Mục Dương hành tung. Mấy năm này ta căn bản không ở Vegeta tinh, ngươi có thể tìm tới mới là lạ. Mục Dương trong lòng cười thầm, nghiêm túc nói, ta nếu là muốn rời khỏi Vegeta tinh, căn bản không có người có thể biết. Ba Đốc nghiêm túc gật đầu, đồng thời cũng giật mình. Nguyên lai Mục lão sư không ở Vegeta tinh. Đối với Mục Dương lời nói hắn là tin tưởng, liền tiên đậu thần kỳ như vậy đồ vật đều có thể lấy ra. Khẳng định không phải phàm nhân. Lúc này, Jin bưng cuộn lại đi tới, phía trên đổ đầy trái cây cùng đồ ăn vặt. Trong đó chủ yếu vẫn là thịt chế phẩm. Mục lão sư, nếm thử hương vị, Jin Câu Nệ nói ra. Ba Đốc, vị này là thê tử của ngươi. Ta thấy các ngươi khi còn bé liền sinh hoạt chung một chỗ. Mục Dương cười cười nhìn về phía Ba Đốc. Hắn cũng là để Ba Đốc náo loạn một cái đỏ chót mặt. Ba Đốc ngượng ngùng nói, chúng ta mặc dù ở cùng một chỗ, bất quá còn không có thành hôn, đó cũng là vợ chồng. Mục Dương nở nụ cười. Ba Đốc năm nay 19 tuổi, Jin so với hắn nhỏ một chút, 17 tuổi đều là có. Cô nam quả nữ cùng chỗ chung một mái nhà. Mục Dương không tin bọn hắn không có đột phá tầng kia quan hệ. Bất quá người Saiyan vốn là không thế nào quan tâm lễ tiết. Hôn lễ thứ này cũng là có thể không. Lúc này Mục Dương xuất ra một cái túi tiền ném qua đi. Những vật này cho là ta đưa cho Jin lễ gặp mặt. Jin mở ra xem, bên trong là hơn 100 viên xanh biếc tiên đậu, vội vàng mừng rỡ thu vào. Mặc dù mình bởi vì sức chiến đấu thấp kém, không thích hợp làm chiến đấu thành viên. Bình thường tại Vegeta tinh phụ trách xử lý loại thịt công việc. Nhưng là tiên đậu tác dụng nàng là hết sức rõ ràng. Ba Đốc sở dĩ có thể biến thành mạnh như vậy, hơn phần nửa là tiên đậu tác dụng. Cảm ơn Mục lão sư. Jin sắc mặt vui vẻ nở rộ dáng tươi cười. Nhớ kỹ đừng cho người khác biết. Mục Dương cười yếu ớt. Từ khi Gaia tại Excel-1 ra sức trồng tiên đậu về sau, trong tay hắn tiên đậu tồn kho mỗi một năm đều đang tăng trưởng. Tặng người cũng biến thành hào phóng. Lần này tới là có một chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Mục Dương rốt cuộc bắt đầu nói lên chính sự. Ba Đốc ngồi nghiêm chỉnh, chân thành nói, Mục lão sư mời nói, có thể làm được ta nhất định đi xử lý. Mục lão sư với hắn mà nói chính là tái sinh phụ mẫu. Nếu có chuyện gì, hắn dốc hết toàn lực đều sẽ đi làm đến. Mục Dương trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật ta cũng không phải là người Saiyan. Lần này tới Vegeta Tinh là vì tìm một người. Tiếp xuống Mục Dương đem Messia sự tình nói một lần. Ta hy vọng ngươi đi điều tra một cái. 8 đến 9 năm trước ra đời nữ tính người Saiyan. Đưa các nàng tư liệu thu thập cho ta. Bà Doc lộ ra dáng tươi cười. Chuyện này vô cùng đơn giản. Chúng ta người Saiyan số lượng vốn là không nhiều. Một năm ra đời trẻ nhỏ cứ như vậy mấy ngàn cái. Trong đó bé gái số lượng chiếm một nửa. Rất dễ dàng liền có thể điều tra ra được. Dạng này liền tốt. Mục Dương mỉm cười uống một hớp trà. Mục lão sư, chuyện này liền giao cho Ba Doc. Hắn rất nhanh liền có thể từ số liệu trung tâm đem tư liệu lấy tới. Jin rất tin tưởng Ba Doc. Năng lực, tại suy nghĩ của nàng bên trong, không có cái gì là Ba Doc làm không được. Huống chi những tin tức này vốn là vậy công khai. Ba Doc vỗ ngực cam đoan. Giao cho ta đi. Nói xong, Ba Doc để Jin chiêu đãi Mục Dương. Chính mình rất nhanh hướng số liệu trung tâm chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.